Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1259, đế lộ bùa đòi mạng. Nguyệt Trung Thu gật đầu, cái này cũng không thể coi là bế quan, hẳn là gọi tị kiếp, hắn đã từng ngầm trộm nghe lão Hắc nói qua, nhưng lúc đó không quá để ý, loại này tị kiếp. Cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa tị kiếp, càng không phải là nói những cái này tuyệt đỉnh thiên tài không cách nào ứng phó những cái này. Mới chịu tránh né, chính như cửu đầu giao long nói tới, bọn họ tị kiếp chỉ là vì lấy nhất trạng thái hoàn mỹ, nghênh đón tiếp xuống đế lộ tranh phong. Ta biết mấy cái địa phương tốt, khả năng thích hợp ngươi bế quan sử dụng, cửu đầu giao long hảo ý nói. Không cần, những người kia đều bế quan, bên ngoài không phải càng hẳn là an toàn một chút sao? Nguyệt Trung Thu cười nói, tĩnh tu là một loại tu hành, hắn loại này tu hành cũng là. Những ngày tiếp theo, hắn dự định chạy không thể xác tinh thần, cảm ngộ mảnh này thiên địa đạo và lý, từ đó để thực lực có chỗ tiến cảnh. Cũng đúng, bằng ngươi thực lực, những người kia không ra. Thật đúng là không có mấy cái có thể thương tổn được ngươi. Cửu đầu giao long giật mình, cũng là cười một tiếng. Cái này cũng không nhất định. Một lần này tàng long ngọa hổ, liền lấy hoàng võ đạo tử cùng áo tím thiên quân mà nói. Đều phi thường cường đại, là hai cái kình địch. Hơn nữa, khẳng định còn có một số kinh khủng tồn tại ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Muốn an ổn chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Nguyệt Trung Thu mở miệng, giống như là đang đối cửu đầu giao long nói, cũng giống là ở tự nói, lấy hắn thực lực, cũng ẩn ẩn cảm thấy một chút áp lực. Không sai, ta đã từng nhìn thấy mấy cái khủng bố tồn tại, cảm giác mình ở trước mặt đối phương như là run rế đồng dạng. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Cửu đầu giao long cười khổ, cho dù hắn cực kỳ cường hãn, ở trên một hành tinh cổ trổ hết tài năng, vì người mạnh mẽ nhất một trong, nhưng đến nơi này về sau, hắn mới thật sâu minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, không cần chú ý, mỗi cái niên đại đều có chói mắt thiên kiêu, nhưng đi đến sau cùng không nhất định lại là bọn họ. Chúng ta có thể tới này, không phải liền là bởi vì chúng ta đối đạo chấp niệm cùng mộng tưởng sao? Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ cửu đầu giao long bả vai, khích lệ nói, hắn nhìn ra được, đối phương đạo tâm có chút dao động, có thể là bị đông đảo nhân vật khủng bố ảnh hưởng. Ta hiểu được, cửu đầu giao long gật đầu một cái, hắn thấy được Nguyệt Trung Thu thâm thúy con ngươi chúng cái kia tự tin vô cùng quang mang. Tâm thần chấn động, bị hắn cảm nhiễm, cửu đầu giao long căn bản bộ tộc này đi đến đỉnh phong tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Cơ bản không có khả năng, điểm này bọn họ đều hiểu. Nhưng, đạo tâm quyết không thể vì vậy mà dao động. Một khi như thế, rất có thể cả đời không cách nào tiến thêm. Oanh long, đột nhiên, mảnh này thiên địa dâng lên vô tận sương mù. Trong lúc mơ hồ có một mặt bia cổ trong hư không hiện ra. Bia cổ bốn phía, mịt mờ tinh hà quay chung quanh. Dị tượng kinh người, giống như là cùng thiên ngoại tương liên. Không biết thông hướng nơi nào. Hắn như ẩn như hiện, cắm rễ mịt mờ trong tinh hà. Không người có thể thấy rõ bia đá toàn cảnh. Tang thương cổ điển, một loại mênh mang khí tức từ đó cuồn cuộn mà ra. Tràn đầy trong phiến thiên địa này, đây chẳng lẽ là đế lộ? Phàm là đi tới đế lộ phía trước thiên kiêu không ngừng rung động. Tất cả đều ngước đầu nhìn lên này mặt bia cổ, hỗn độn quay cuồng, giống như khai thiên tích địa đồng dạng. Một cỗ vô cùng khí tức theo tới, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động. Thần hồn đều đang rung động, đây không phải hoảng hốt, mà là đến từ sâu trong tâm linh rung động, có thể khiến cho bọn họ những cái này thiên kiêu rung động khí tức. Không thể nghi ngờ là cực đạo khí tức, đám người cơ hồ có thể khẳng định, đây chính là đế lộ. Phải xuất hiện, bọn họ muốn đạp vào một đoạn mới, cải biến vận mệnh hành trình. Đây là một loại tầm mắt bao quát non sông khí tức. Bế nghệ cửu thiên thập địa, đè ép chư thiên vạn giới, vô địch cái thế, đám người cơ hồ phải vì thế mà thần phục. Nguyệt Trung Thu thể nội chí tôn đế mạch đang oanh minh, thịnh liệt vô cùng, phảng phất muốn tránh thoát mà ra. Suy, một tiếng vang nhỏ, đếm không hết điểm sáng chiếu xuống. Đây là một bộ rung động hình ảnh, thoáng như vô tận tinh hà bị đánh rơi, muốn trụy hủy một dạng. Mặc dù loại kia điểm sáng phi thường nhỏ, nhưng lại không trở ngại mọi người giác quan, bởi vì cái này mỗi một điểm sáng trên đều ẩn chứa để bọn hắn thần phục lực lượng, khó có thể chống cự. Đây là thế nào? Muốn hủy diệt chúng ta sao? Rất nhiều người kinh hãi muốn tuyệt, kiệt lực bỏ chạy, ngăn cản, nhưng mà cũng không có dùng. Đây là đế lộ một loại chứng nhận, cũng không phải là muốn hủy diệt chúng ta. Bỗng nhiên, có người dạng này mở miệng, chứng nhận. Rất nhiều người không hiểu, nhưng có một ít người lại vui vẻ nghênh đón loại này điểm sáng, bởi vì bọn hắn đã biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đây là bùa đòi mạng. Bỗng nhiên, cửu đầu giao long nói như vậy, sắc mặt kịch biến, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, nghi hoặc nhìn đối phương, nói, cái này không phải là cái gì chứng nhận sao? Tổ thượng của ta đã từng cũng đi đến qua một bước này. Hắn nói qua, đây là chứng nhận cũng là bùa đòi mạng, mảnh thế giới này muốn đại loạn, mà đế lộ tạm thời còn sẽ không mở ra. Cửu đầu giao long tiếp tục nói, Nguyệt Trung Thu không hiểu ra sao. Tất nhiên cửu đầu giao long nói như vậy, nhất định có đạo lý riêng. Oanh, đúng lúc này, cái kia quan điểm rơi xuống, chui vào Nguyệt Trung Thu thể nội. Đế thế, hắn rung động trong lòng. Cái kia một cái nho nhỏ điểm sáng bên trong dĩ nhiên là một sợi đế thế. Trách không được lúc trước có loại trấn áp thiên địa khí thế. Hơn nữa, hắn phát hiện, sợi kia đế thế ngưng tụ không tiêu tan, cứ như vậy tồn tại trong thân thể của hắn, giống như là một phần của thân thể hắn, hoặc như là độc lập tồn tại, cảm giác phi thường quỷ dị. Ân, cửu đầu giao long như bị sét đánh, kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn đương nhiên không thể giống Nguyệt Trung Thu như vậy, tùy tiện liền có thể dung nạp đế thế, dù cho chỉ là một sợi. Hiện tại ngươi minh bạch chưa? Cửu đầu giao long hỏi. Cùng cái này đế thế có quan hệ? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, hắn ẩn ẩn đoán được một chút. Không sai, tiếp xuống đám người liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách ngưng tụ đế thế. Ta nghe nói đã từng có một cái người khủng bố nhất, khi tiến vào đế lộ trước đó đã ngưng tụ đầy đủ đế thế, vừa tiến vào đế lộ đã chứng đạo. Cửu đầu giao long nói như vậy. Nói khủng bố như vậy, Nguyệt Trung Thu chấn động, hắn còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Bất quá, chứng đạo cũng không phải là đã trở thành đại đế, mà là hắn đầy đủ hiện nay người thứ nhất phải tư cách. Muốn hướng tiến vào đế lộ, còn muốn có một đoạn đường muốn đi, cho nên tiếp xuống sẽ có rất nhiều thiên kiêu nuốt hận ở chỗ này. Cửu đầu giao long thần sắc trầm trọng, Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, hắn cơ hồ đã đoán được loại kia đại chiến không ngừng, máu chảy như sông tràng cảnh, đám người vì tranh đoạt đế thế, nhất định sẽ không từ thủ đoạn, mà đỉnh tiêm thiên kiêu, tuyệt đối là chuỗi thức ăn đỉnh tiêm tồn tại, những người khác sẽ biến thành con mồi, đây không thể nghi ngờ là phi thường tàn khốc. Một sợi này đế thế được xưng là bùa đòi mạng một chút cũng không khoa trương. Bất quá, rất nhiều người cũng không biết điểm này, chỉ biết là đế lộ chứng nhận, chứng minh tư cách của bọn hắn. Đây là một loại vinh quang, vô số người đang hoan hô, nhưng bọn hắn lại không biết, bản thân rất có thể sẽ trở thành đế lộ trước một đống xương, trở thành người khác đỉnh phong trên đường đá đặt chân. Nhưng, Nguyệt Trung Thu lại có chút kỳ quái. Hắn nhớ tới năm đó kiếm đế thành đạo thời điểm đại sát tứ phương tràng cảnh. Lấy kiếm đế ngay lúc đó tâm cảnh. Chẳng lẽ vẻn vẹn là bởi vì phẫn nộ sao? Hắn nhìn bằng không thì, chẳng lẽ ta thành đế thời điểm cũng phải giống kiếm đế một dạng? Đó là cần phải trải qua giai đoạn. Nguyệt Trung Thu không khỏi nghĩ như vậy đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.